Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, Ngân Quang Chi Thành. Xem ra chính mình cũng phải thêm chút sức. Lô Răng sau lưng nhún vai, bị thuộc hạ vung ra sau lưng cũng không phải kiện quang vinh sự tình. Cũng may Xích Thủy Thành bây giờ đã cơ bản khôi phục ổn định. Đi qua sàng chọn trong quý tộc có 7 thành quyết định tiếp tục kinh doanh ban đầu sản nghiệp. Còn lại thì hy vọng đi tòa thị chính thử thời vận, mặc dù xin hành chính khảo thì yêu cầu cơ bản. Gãy văn biết chữ, đối bọn hắn tới nói không nói chơi. Nhưng Lô Răng cho rằng nhóm người này đi qua trung thẩm, trở thành chính thức quan viên tỷ lệ cũng không lớn. Dù sao quý tộc xử sự tập tính không phải dễ dàng như vậy sửa đổi qua tới. Đương nhiên, cho dù là đảm nhiệm một tên văn thư thành viên, cũng so rơi đầu tốt hơn nhiều lắm. Thậm chí còn có 3 tên quý tộc nghĩ muốn gia nhập đệ nhất quân, bọn họ đều là kỵ sĩ xuất thân. Tại Dạ Oanh quan sát bên dưới cũng không có giấu giếm dã tâm ý tứ. Bất quá hắn y nguyên lo liệu quân đội sáng lập mới bắt đầu chỗ lập ra quyết định. Cự tuyệt 3 người xin. Giải quyết thu về phân đất phong hầu quyền vấn đề về sau. Xích Thủy Thành kịp xung quanh địa khu hiệu suất làm việc hiển nhiên hiệu suất cao rất nhiều. Hơn một tuần lễ thời gian bên trong, liền có hơn 2 vạn người leo lên đi tới thành No Winter đội thuyền. Mà càng nhiều người vẫn đang không ngừng hướng về phía Xích Thủy hội tụ từ bỏ tiểu thành trấn cùng. Nông thôn cách làm mặt ngoài nhìn như khiến cho có khả năng khống chế lãnh địa biến ít. Trên thực tế lại khiến tòa thị chính năng lực trưởng khống tăng lên trên diện rộng. Ở cái này liền nói đường đều thiếu thốn thời đại mong muốn khiến cho chính lệnh quán triệt xuống. Nông thôn không khác người si nói mộng. Thời gian 1 năm kiếm ra một bộ ban lãnh đạo còn miễn cưỡng có thể được. Khiến cho cơ sở cán bộ mọc lên như nấm thì là ép buộc. Baroque cũng không chỉ một lần hỏi qua hắn vì sao chấp nhất mà đem người miệng trở về thành No Winter, mà không phải thống nhất vương quốc sau khiến cho hết thảy như cũ. Hắn từ đầu đến cuối không có toàn diện hệ thống trả lời qua. Bởi vì tòa thị chính tổng quản đã không cách nào tưởng tượng một cái than đá sắt hợp lại công nghiệp có thể hấp thu bao nhiêu nhân khẩu. Cũng khó có thể hiểu rõ kiến thiết một cái dạng này công nghiệp cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian, mà lại điểm trọng yếu nhất chính là những cái kia xa xôi lãnh địa cũng không thể chân chính vận chuyển tự nhiên. Theo tài nguyên góc độ mà nói, giữ lại ngược lại là trồng lãng phí, bởi vậy đem nhân khẩu tập trung đến mấy cái thủy hệ giao thông tiện lợi chủ yếu thành thị. Mới là càng thích hợp Grey Castle hiện trạng cách làm. Theo đất đai biến đổi một khắc kia trở đi, Lô Răng mới tính chính thức có được Xích Thủy địa khu quyền quản hạt. Mà hắn mục tiêu kế tiếp tự nhiên là Ngân Quang Thành. So với quái vật khổng lồ Xích Thủy Thành tới nói, thu thập tòa này cũ vương đô vệ tinh thành muốn đơn giản hơn nhiều, nó vốn là một chỗ bình thường. Đất phong cùng xung quanh mấy chục khối quay quanh vương đô đất phong không có gì khác biệt. Mãi đến tòa thứ nhất lộ thiên mỏ bạc núi bị phát hiện, mới làm nó tồn đang trở nên đặc thù. Theo khám phá ra kim loại hiếm khoáng mạch động càng ngày càng nhiều, nơi đây cũng càng ngày càng náo nhiệt. Sau cùng biến hóa thành bây giờ bộ dáng. Cân nhắc đến Ngân Quang Thành sản xuất đối Grey Castle đúc tiền có cực vì ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy sau mấy đời lãnh chúa không chỉ có từ hiệu chung với Wimbledon một mạch, người hiền lành William bá tước đảm đương, hắn quyền lực cũng nhận hạn chế. Mấy chục năm xuống tới, gần như không có phân đất phong hầu qua quý tộc khác. Nói một cách khác, chỉ cần thành chủ tỏ thái độ, Ngân Quang Thành chính là vật trong túi của hắn, mà bằng vào Wimbledon 3 huyết mạch. Cùng với hiện có cao nhất thuận vị người thừa kế thân phận, Lô Răng tin tưởng, thuyết phục đối phương cũng không phải là một việc khó. Nhưng mà làm hắn có chút để ý là, tòa này xây dựng ở khoáng mạch lên thành thị cũng là Dạ Oanh cố hương. Cứ việc mỗi lần hỏi thăm đối phương lúc, lấy được trả lời chắc chắn đều là ta đã cùng Gu Lần nhà cắt đứt liên hệ. Cho nên ngươi không cần lo lắng ta ý nghĩ. Nhưng hắn luôn cảm thấy Dạ Oanh tựa hồ tại né tránh thứ gì. Chỉ là bận rộn chính vụ khiến cho Lô Răng không có cách nào đang suy đoán lên chiếm dụng quá nhiều. Thời gian, đành phải đem chuyện nào tạm thời đè ép xuống. Ngay tại thu đến thiết phủ mật tín sau ngày thứ tư. Đệ nhất quân đông tuyến quân theo sức người sông đào trùng trùng điệp điệp lái vào Ngân Quang Thành. Lãnh địa, đồng tiến chú xích thủy thành hành trình gần như giống nhau. William bá tước xuất đội ra khỏi thành nghênh đón. Nhiệt tình chào hỏi qua đi chính là tiệc tối mời. Khác nhau ở chỗ, xích thủy thành hoan nghênh đội ngũ đều là phân đất phong hầu quý tộc. Mà lão thành chủ trong đội ngũ thì nhiều hơn rất nhiều thương nhân. Thậm chí còn bao gồm người quen biết cũ hóp. Đến ban đêm, bá tước lời dạo đầu liền vì yến hội đặt vững nhạc dạo nguyện ý giao ra phân đất phong hầu quyền. Cũng toàn lực ủng hộ Lô Răng bệ hạ tân chính. Trong hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này khiến người sau chuẩn bị xong lý do thoái thác toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà hóc sâu kim đáp đường càng đem hoan nghênh yến đã biến thành một phen làm ăn hiệp đàm hội. Các ngươi không phải lão hỏi ta trong động mỏ bộ kia máy móc đến cùng là như thế nào vận hành sao? Hắn tại một đám thương nhân trước mặt dương dương đắc ý nói. Hiện tại nó chân chính người phát minh liền đứng ở trước mặt các ngươi đúng là vị này Lô Răng bệ. Hạ, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Không cần đi tới Tây Cảnh, trực tiếp tại Ngân Quang Thành bên trong liền có thể đạt được đáp án. Các thương nhân lập tức như ong vỡ tổ lao qua. Tôn kính bệ hạ, có thể nói với chúng ta nói khí lực của nó vì sao lại lớn như vậy sao? Không biết ngài có nguyện ý hay không bán ra càng nhiều đường dây hệ thống. Đây mần Đức Thương Hội sẽ cực kỳ chờ mong cùng thành No Winter hợp tác. Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ nhanh buồm sẽ sao? 2 năm trước từng vì ngài cung cấp đếm rõ số lượng chiếc thuyền buồm tới vận chuyển đông cảnh dân. Chạy nạn tại mậu dịch trên thực lực. Chúng ta tuyệt đối là trung bộ địa khu số 1 số 2 thương hội. Nếu như có thể mà nói, nhanh buồm sẽ hy vọng có thể mua vào trọn vẹn máy hơi nước chế tạo thiết bị. Đương nhiên, giá cả tuyệt đối hậu đãi. Nhớ tới nữ thương nhân Margaret từng tiết lộ cho chính mình tin tức tốt. Lô Răng tâm lý không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, Hawk đem mang theo một nhóm lớn thương nhân đi. Tới Tây Cảnh, không nghĩ tới ngược lại là chính mình đuổi tại đằng trước. Nếu như Grey Castle địa phương khác cũng giống như Ngân Quang Thành như thế. Thế giới cái kia tốt đẹp dường nào a? Thật vất vả thỏa mãn các thương nhân lòng hiếu kỳ. Hắn cuối cùng tìm được theo lão thành chủ một chỗ cơ hội. Hai người xuyên qua phòng khách, đi đến gió đêm quét sân thượng, đem yến hội huyên náo tiếng tạm thời ngăn cách bởi sau lưng. Lô Răng bưng chén rượu, trông coi một hồi lâu trong màn đêm thành thị về sau. Mới mở miệng nói, đem phân đất phong hầu quyền cứ như vậy giao ra. Ngươi không có chút nào thấy tiếc hận sao? Ta vốn là không có chính thức có được qua nó. Làm sao đàm tiếc hận? William bá tước cười cười. Phụ thân của ngài, còn có phụ thân ngài phụ thân. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Ngân Quang Thành có được một nhóm thuộc về mình chen chúc. Mà William gia tộc gia huấn chính là vĩnh không phân phong. Cho nên nó đối với ta mà nói, cũng không có ngài nghĩ đến trọng yếu như vậy. Hắn thoáng một trầu. Huống chi, ta cũng không cần quyền lực này. Không cần. Lô Răng không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Phân đất phong hầu bản ý là vì lớn mạnh, củng cố thế lực của mình, để phòng người khác thăm dò. Mà Ngân Quang Thành thì không có cái này nguy hiểm, bất luận cái gì đánh tòa thành thị này chủ ý. Người đều không khác công nhiên khiêu khích Wimbledon vương thất quyền uy. Bởi vậy gia tộc chỉ phải bảo đảm trung tâm, liền không cần lo lắng nhận xâm hại. Bá Tước nhấp miệng rượu. Trái lại, phân đất phong hầu nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đối tự thân một loại suy yếu, nó đem nguyên bản thuộc tại tư nguyên của mình chia cho người khác, để đổi lấy người sau hiệu lực, so với đem những tư nguyên này đặt vào trong tay người khác. Ta càng hy vọng có thể tự mình đến kinh doanh nó. Ngài biết gần nhất trong 20 năm, Ngân Quang Thành sản xuất đề cao bao nhiêu không? Lô Răng lắc đầu, trọn vẹn 16 lần. Vì thế ta đầu nhập vào phần lớn tinh lực. Lão Thành chủ hào hứng cao nói, ngay từ đầu chỉ là tòa lộ thiên mỏ bạc, hiện tại khai quật khoáng mạch nhiều đến hơn 10 chồng. Đồng dạng lúc đầu chỉ có Vương Thất phái ra thu thập đổi, mà trước mắt nơi đây không chỉ có các loại khoáng thạch, cửa hàng châu báu người, còn có thật nhiều đi qua lấy quặng phát triển phụ trợ ngành nghề. Tỉ như ngọn đèn dầu, mỏ cái sẻng chế tạo các loại, ngài máy hơi nước cũng có thể coi là làm trong đó một loại. Ta nói không sai chứ? Đúng là như thế. Lô Răng mỉm cười nói, loại cảm giác này tựa như là tại bồi dưỡng một đứa bé, nhìn xem nó từng bước lớn lên. Ngài nói ta lại thế nào bỏ được đưa nó cắt ra tới phong cho người khác đâu. Cho nên ta cũng không cần quyền lực như vậy. Bá Tước nói đến chỗ này thở phào một cái. Bệ hạ, ngài nguyện ý để cho ta tiếp tục thay ngài kinh doanh tòa này lập lòe Ngân Quang Thành thị sao? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý. Hắn hướng về phía đối phương giơ ly rượu lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó cái chén nhẹ nhàng đụng nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đúng rồi, Lô Răng đem rượu uống một hơi cạn sạch sau thay đổi đề tài. Người biết Gu Lần ra sự sao? Gu Lần? William Bá Tước suy tư một lúc lâu mới khiêu mi nói. Có chút ấn tượng, nhưng mà nhớ kỹ không phải rất rõ, dù sao Ngân Quang Thành đã thật lâu chưa từng sinh ra tân quý tộc. Những gia tộc này đều là mỏ bạc bị phát hiện trước liền tồn tại ở này. Nếu như nhớ không lầm, cái cuối cùng Gu Lần hẳn là tại 2 năm trước đổi họ thị. Hiện tại mảnh đất kia thuộc về Tác Đẹp gia tộc tất cả. Đem đối phương câu nói này nói ra lúc, Lô Răng thấy Dạ Oanh trong nháy mắt nắm chặt cánh tay của hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.